Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, nhớ mãi không quên. Tất có tiếng vọng, tất cả dòng chính tinh nhuệ, thuần chủng long tộc huyết mạch, đều tận ẩn nấp nhập Đông Hải chỗ sâu, sở hữu bên ngoài biên hỗn tạp huyết mạch, đều phân phát khiến cho trở về man tộc tổ địa. Cướp đoạt man tộc quyền hành, khí số, Dương Tam Dương muốn đoạt người khác cơ nghiệp, Kỳ Lân Vương mấy người còn muốn đoạt man tộc cơ nghiệp đâu. Trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, Bát Thái Tử đối với Kỳ Lân Vương cung kính cúi đầu. Thế thúc trí tuệ, tiểu chất biết, tiểu chất cái này liền trở về an bài. Bát Thái Tử đắc ý trở về hải tộc. Lưu lại Kỳ Lân Vương cùng Ngọc Kỳ Lân đứng trên Kỳ Lân Nhai. Nữ nhi không nghĩ ra, đã man tộc khí số có tốt như vậy, phụ vương vì sao nói cho Bát Thái Tử? Ta Kỳ Lân tộc tiên hạ thủ vi cường không tốt sao? Ngọc Kỳ Lân không hiểu. Ha ha, tóm lại muốn trước điều động cái kẻ ngu si đi xung phong. Như đạo quả thi triển lôi đình thủ đoạn, hao tổn cũng là long tộc bộ hạ, như đạo quả chẳng quan tâm, chúng ta Kỳ Lân tộc tại ra tay cũng không muộn. Kỳ Lân Vương lòng tin nắm chắc nói. Nghe nói Kỳ Lân Vương, Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Trong thiên cung, luồng sóng sóng ngầm Dương Tam Dương cùng Bạch Hạc lão tổ từ biệt, liền một đường trực tiếp quay lại thiên cung. Đem nhà tranh tại nhà mình ổ nhỏ bên trong an trí xuống tới. Nghe ổ nhỏ bên trong vang lên kinh thiên động địa tiếng ngáy, không khỏi lắc đầu, long tu hổ ở đâu? Dương Tam Dương nói một câu. Đại lão gia, long tu hổ nghe vậy chạy chậm, sắc mặt cung kính tiến lên. Đối với Dương Tam Dương thi lễ một cái. Ta sắp khai lò, nghiên cứu cửu chuyển kim đan lớn diệu, người thủ hộ bên ngoài, không phải gọi người quấy nhiễu. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt mờ mịt ánh sáng. Long tu hổ nghe vậy cung kính thi lễ, chỉ là giữ ở ngoài cửa, lại không nhiều nói. Cửu chuyển kim đan đại đạo chính là thái thượng đạo quân cả đời thành quả, há lại là dễ dàng như vậy lĩnh hội. Hạ giới đại hoang Côn Bằng vuốt cằm, một đôi mắt xa xa nhìn xem man tộc địa giới, kia từng cái tầm thường, không thông phương pháp tu hành man tộc, ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu. Thật nghĩ không thông, vì sao thấp như vậy vụng về man tộc, dĩ nhiên xuất đạo quả nhân vật như vậy, đạo quả nhân vật như vậy, coi như tiên thiên thần thánh, cũng là so không kịp, bực này nhân vật há lại là man tộc có thể đủ dựng dục ra tới. Côn Bằng vuốt cằm, Đông Côn Luân dãy núi, cường đại nhất chủng tộc có 5, thứ nhất chính là kiến tộc, thứ hai chính là phi ưng, thứ ba chính là thần nghiêu, thứ tư vì cái kia thủy mạch bá chủ cá trạch bộ tộc. Kiến tộc kỳ lạ nhất, tính cách hung mãnh bạo liệt, quần tụ mà sinh, vì thái nhất thảo phạt đại hoang, lập xuống qua công lao hãn mã, cái kia phi ưng bộ tộc. Tựa hồ cùng Phượng Hoàng tộc có quan hệ thân thích, cũng không phải dễ trêu hạng người. Trong tộc có Đại La Chân Thần sinh ra, thần nghiêu bộ tộc phía sau là Kỳ Lân Vương cái kia già vó tử. Bất quá thần nghiêu tộc tính tình ôn hòa, muốn châm ngòi, nhưng cũng khó cực kỳ. Thứ năm, cá trạch bộ tộc, chính là tạo hóa sở sinh. Cái kia thôn thiên thu lần trước tại Bất Chu Sơn tu bổ địa mạch thời khắc, cũng đã chứng thành đại la diệu cảnh. Cái này cá trạch bá đạo nhất, lấy chân long làm thức ăn. Lần này, nhất định phải gọi hắn man tộc tử thương hầu như không còn không thể. Côn Bằng ý niệm trong lòng chuyển động, sau đó hơi làm trầm tư. Đối với lấy thủ hạ tiểu yêu nói, truyền ta pháp chỉ. Nhanh đi mời 5 vị lão tổ đến đây yến ẩm. Liền nói lão tổ ta muốn mời ăn uống một phen. Nghe nói lời ấy, có tiểu yêu tiến đến 5 đại bộ tộc mở tiệc chiêu đãi. Lưu lại Côn Bằng đứng trong hư không không nói. Qua một lúc lâu, mới nghe Côn Bằng nói, Đông Côn Luân nội sinh tồn chủng tộc đâu chỉ mấy vạn. Man tộc như muốn đuổi ra ngoài, căn bản cũng không khả năng, những cái kia ngốc nghếch hạc người, thêm chút châm ngòi, chính là một trận đại chiến. Không bao lâu, hư không bên trong thải quang lưu truyền, lại nghe một đạo cười to truyền ra. Ha ha ha, ha ha ha, yêu sư chẳng biết lúc nào hàng lâm dãy núi Côn Lôn. Chúng ta thân làm đất chủ, lại không thể kịp thời đón lấy. Còn nhìn lão tổ thứ tội, lão nê thu, lần trước thiên cung từ biệt, gặp lại cũng đã cảnh còn người mất vậy. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, biến hóa quá nhiều, quả thực là cách biệt một trời. Cảnh còn người mất vậy, đạo quả cái kia cẩu man tử, quả thực là khinh người quá đáng. Lão tổ chính là ba bước đại la, há lại cho hắn một tên tiểu bối như thế bị làm nhục. Cá trạch lão tổ nghe vậy lòng đầy căm phẫn nói, cái kia đạo quả được yêu đế nhìn chúng, càng có thánh nhân ủng hộ, ta cái này khu khu đại la ba bước chân thần, đã không bị để ở trong mắt vậy. Côn Bằng đôi mắt âm trầm như nước, trong mắt lộ ra một vệt thở dài, thương cảm, vật đổi sao rời, tự có thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, chúng ta đã già rồi, thời đại này đã không thuộc về ta, thuộc về chúng ta thời đại, đã qua, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, chúng ta đã già rồi, đương thời không anh hùng, gọi đầy tớ nhỏ khoe oai. Cá trạch lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, lão tổ năm đó cũng là quát tháo càn khôn đỉnh tiêm đại năng. Tung hoành thiên địa ước vạn năm, khắp số thiên địa càn khôn, cũng là đỉnh tiêm đại hào kiệt. Cái kia đạo quả dám như thế bị làm nhục lão tổ. Không đơn thuần là đem lão tổ ra mặt ném xuống đất dẫm đạp, càng đem quần hùng thiên hạ đều dẫm tại lòng bàn chân. Tốt. Đạo huynh nói tốt, đạo huynh nói không sai. Như thế đắc ý quên hình, đức hạnh nông cạn hạng người, cũng xứng chiếm đoạt thiên cung cao vị. Lại nghe hư không một đạo tiếng vang, lại một người hàng lâm giữa sân. Yêu đế là bị người che đậy, bên người có tiểu nhân quấy phá, mới đến làm ra loại này thấy lợi tối mắt sự tình. Đem toàn bộ Đông Côn Luân chủ mạch chia cho con kiến hôi man tộc. Quả thực là phung phí của trời. Phung phí của trời. Đúng là phung phí của trời. Đúng đấy, loại này động thiên phúc địa, tạo hóa vị trí, rơi vào chúng ta trong tay, có thể làm tu hành dùng, có thể tương trợ bệ hạ trấn thủ sơn hà, chính là vật tận kỳ dụng, rơi vào cái kia man tộc trong tay, chỉ là uổng phí lãng phí giữa thiên địa tạo hóa. Lại có người tự chân trời đi tới. Đông Côn Luân chính là chúng ta Đông Côn Luân. Bản thân chờ sinh ra ngày, liền đời đời kiếp kiếp ở nơi này. Chính là chúng ta tổ địa. Căn cơ, bây giờ bệ hạ một tờ chiếu thư, liền muốn gọi chúng ta đem tốt đẹp sơn hà tặng cho cái kia hèn hạ man tộc. Quả thực thật là không có đạo lý. Là cực, là cực, chúng ta tuy là bệ hạ thần dân, nhưng cũng không thể tuân theo như vậy vô lý pháp chiếu. Kiến thần nghe vậy cười lạnh, ha ha, tương đương cái kia lão Ngưu có tới không? Có người hỏi một tiếng, lão Ngưu tham sống sợ chết, sợ là không chịu đến rồi. Bây giờ bệ hạ như mặt trời ban trưa, ai dám đối kháng? Kiến thần đùa cợt cười một tiếng, đối kháng bệ hạ là không người nào dám, nhưng đối kháng man tộc. Thôn Thiên Thu cười lạnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Côn Bằng, yêu sư đem chúng ta mời đến, tất nhiên là có chỗ dạy bảo, chúng ta nguyện ý nghe yêu sư chỉ điểm. Chỉ điểm chưa nói tới, chỉ là giảng hai lời công đạo mà thôi. Côn Bằng khiêm tốn cười một tiếng, chư vị thế hệ ở nơi này lại không biết rời ra đất này nên đi chỗ nào? Bệ hạ là bị đạo quả cái kia cẩu man tử mê hoặc tâm trí. To như vậy Côn Luân, ngàn tỷ chủng tộc, chỉ là man tộc có tư cách gì bao trùm tại các tộc phía trên? trở thành các tộc trung chủ. Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng, như thế bị làm nhục, ai có thể chịu được. Nhớ năm đó, nào đó thiên triều sơ qua tuổi trẻ một chút quan viên đảm nhiệm đại quan, liền sẽ dẫn xuất sóng lớn ngập trời. Huống chi là bằng thực lực nói chuyện mãng hoang, man tộc, chỉ xứng luôn làm thức ăn, một bàn tay chụp chết mặt hàng, cũng xứng bao trùm tại đám người trên đầu. Dạy ngươi đồ ăn đến quản nhiếp ngươi, nói đùa cái gì, yêu sư nhưng có thượng sách. Thôn Thiên Thu nói một câu, ha ha, chúng ta chỉ cần thường xuyên bị làm nhục cái kia man tộc. Gọi cái kia man tộc biết khó mà lui, cho tới nói trước mặt bệ hạ, ta sẽ vì bệ hạ tới tốt vài câu. Tại thiên cung bên trong cùng chư vị thần chi liên hợp lại vì chư vị nói giúp. Cho dù chuyện xảy ra, lại có thể như thế nào? Cái này đại hoang, vốn chính là bằng bản lĩnh nói chuyện. Các người bất tuân man tộc pháp chiếu, chỉ quản không gãy lìa đằng, gọi cái kia đạo quả tức chết. Côn Bằng lạnh lùng cười một tiếng, sợ cũng không ổn. Đạo quả oai, chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Đại La chân thần tại trong tay đi không ra hai kiếm. Chúng ta như chọc giận hắn. Kiến thần một đôi mắt nhìn về phía Côn Bằng. Ta thay chư vị đỉnh lấy. Cái kia đạo quả dám như thế bị làm nhục cùng ta. Ta lại há có thể từ bỏ ý đồ. Vừa vặn mượn Côn Luân Sơn sự tình. Gọi biết khó mà lui. Đầy bụi đất. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Tốt. Có yêu sư tiền bối câu nói này. Chúng ta có thể an tâm. Mấy người đều là cười ha ha. Thanh âm tại dãy núi giường giữa mở. Mênh mông đại hoang man tộc đại địa chẳng biết lúc nào. Man tộc bỗng nhiên nhiều một chút chẳng hiểu ra sao. Đột nhiên xuất hiện bộ lạc. Bộ lạc này tới quỷ dị như vậy. Liền phảng phất trong một ngày bỗng nhiên sinh ra. Cùng bản thổ man tộc so ra. Bộ lạc này bên trong tu sĩ đều là thân có thần thông đạo pháp hạng người. Các tu được vô thượng thần thông. Ngắn ngủi mấy năm, man tộc đại địa liền nhiều ngàn tỷ man tộc tu sĩ. Như thế nào? Bát thái tử đứng tại dãy núi một cước, nhìn man tộc đại địa cái kia đen nghịt bộ lạc, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Nghe người ta nói, đạo quả tại tam thập tam trọng thiên bế quan, lĩnh hội cái gì kim đan đại đạo, có cua đem cung kính nói. Truyền ta pháp chỉ, nhất thiết phải lấy thế sét đánh lôi đình, đem sở hữu Đông Hải Long tộc bộ lạc, cùng hạ giới man tộc bộ lạc hòa làm một thể, kết làm phu thê, sinh ra dòng dõi, gọi các ngươi thành là chân chính man tộc người. Bát thái tử trầm giọng nói, cái này, cua đem nghe vậy trần chờ. Tất cả mọi người là có đạo tu chân, mở linh trí, như thế nào đối với cái kia nhóm man tử xuống tay được? Bát thái tử kéo dài âm, vâng vâng vâng, tiểu nhân vậy thì xuống dưới xử lý, vậy thì xuống dưới xử lý, chỉ cần man tộc hòa làm một thể. Ha ha, đạo quả coi như xuất quan, lại có thể như thế nào? Hắn dám đem cái kia ngàn ngàn vạn vạn vợ chồng chia rẽ. Dám gọi cái kia man tộc nữ tử thủ hoạt quả. Man tộc hán tử tiếp nhận giết vợ mối hận. Dám gọi đứa bé kia tiếp nhận mất cha, mất mẹ thống khổ. Việc này nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Xử lý thỏa thỏa đáng khi rõ ràng. Đời chịu cái trăm ngàn năm, sở hữu man tộc đều chết hết. Toàn bộ man tộc bộ lạc đều là chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mượn nhờ man tộc cái này tấm da trắng trợn khuếch trương. Bát thái tử nói, phải, bất quá, Côn Luân Sơn bên trong các đại bộ lạc, tựa hồ có chút ngo ngoe muốn động, không quá an phận, cua đem nói, đừng có quản hắn, chỉ quản theo phân phó làm việc chính là. Bát thái tử nói, đúng rồi, Phượng Hoàng tộc bên kia phản ứng không chậm, đã có Phượng Hoàng tộc tu sĩ tiến vào man tộc bộ lạc. Bắt đầu không ngừng phân đất, cùng chúng ta địa vị ngang nhau.